trúc mã là sói. Chương 2 quật ngã chàng thỏ non. Xưởng sản xuất rượu Di Hân là một trong những bộ phận trực thuộc công ty Nhan Tiếu làm việc. Sau khi du học về, Trình Mỹ Giai giúp cha quản lý công việc làm ăn của xưởng sản xuất rượu. Cô hẹn Nhan Tiếu đến đây chắc cũng vì lúc này cô đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, cũng có thể là Trình Mỹ Giai đã bố trí đàn em ở địa bàn mình, đợi Nhan Tiếu vừa vào sẽ hãm hiếp trước rồi giết sau, cuối cùng phanh thây ném xuống biển. Nhan Tiếu vô cùng sợ hãi giải thuyết của mình, chị này tự hù dọa mình giỏi thiệt. Văn Dịch đưa cô đến cổng xưởng sản xuất rượu, cô không cho hắn về nữa. Văn Dịch phải cam đoan mãi, nếu sau 15P Nhan Tiếu vẫn chưa ra thì hắn xông vào cứu cô, đồng thời phải cho xe nổ máy để khi Nhan Tiếu chạy ra có thể trốn đi ngay. Ngay sau khi sắp đặt mọi thứ xong xuôi, Nhan Tiếu mới rụt rè xuống xe. Bước vào sảnh lớn của xưởng sản xuất rượu, qua cửa kính, Nhan Tiếu thấy Văn Dịch đang ngồi trên chiếc mui trần nhìn về phía này với vẻ rất sung sướng trước nỗi đau khổ của người khác mà lòng nặng trĩu. Trông chờ vào người khác chẳng thà trông chờ vào mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Tiếu lại đặt số điện thoại 110 của cảnh sát bằng phím bấm nhanh trên DT, sau đó bước vào bên trong với khí thế hùng dũng, một đi không trở lại, ta phục chị này thiệt, bệnh quá. Nhưng nếu cuộc đời đều theo kịch bản đã sắp đặt từ trước thì còn diễn cái quái gì nữa. Nhan Tiếu được cô nhân viên trực quầy thông báo, giám đốc Trình Mỹ Giai đã đi gặp khách hàng, bảo cô ngồi đợi ở phòng hội nghị một lát. Nhan Tiếu đành phải vào phòng đợi. Cô ngồi xuống, thầm tính không biết có nên nhắn cho Văn Dịch một tin thông báo lúc này mình vẫn an toàn hay không. Cửa bật mở cạch một tiếng. Nhan Tiếu vội ngẩng đầu. Trong tích tắc, cả điện thoại và cầm đều rơi xuống đất. Thấy Nhan Tiếu xuất hiện ở xưởng sản xuất rượu, Tề Gia Minh ăn mặc chỉnh tề cũng ra vẻ sửng sốt, líu lưỡi nói, Tiếu Tiếu. Thấy cảnh tụng đó, Nhan Tiếu cũng không hiểu đầu cô tai nheo ra sao, chị Mỹ Giai bảo anh đến đánh bài ngửa hay sao, đánh bài ngửa gì? Tề Gia Minh tỏ vẻ cảnh giác nhìn Nhan Tiếu hỏi, vẻ căng thẳng, em đến xưởng sản xuất rượu làm gì? Sự việc đã đến nước này, Nhan Tiếu liền đi thẳng vào vấn đề, giọng nặng trĩu, thôi được, phó tổng giám đốc Tề Gia Minh, chuyện anh lừa em rằng anh vẫn độc thân, muốn cưa kéo em. Chị Mỹ Giai đã biết rồi. Nghe xong, gương mặt Tề Gia Minh run rẩy, anh ta quắt mắt lên nói, em đừng có nói linh tinh, anh cưa kéo em hồi nào hả? Con người nếu muốn hạ thấp mình thì thiên hạ chẳng có ai địch nổi. Thật ra, sau khi đã biết bản chất của Tề Gia Minh, Nhan Tiếu đã nghĩ kiểu gì cũng có ngày hai người đối chất với nhau, và anh ta sẽ phủ nhận mối quan hệ này, nhưng cô không ngờ rằng chuyện đó lại rơi vào thời điểm này, địa điểm này. Cô thở dài, nhạc DT đi giọng lên, ok, nếu Tổng Giám đốc Tề Gia Minh không muốn nói những câu khó nghe thì em sẽ chuyển sang cụm từ, dụ dỗ con gái nhà lành. Nghe xong, Tề Gia Minh cau mày hỏi, gì cơ? Nhan Tiếu biểu môi, đọc cho Tề Gia Minh nghe những kiến thức mà cách đây không lâu Văn Dịch dạy cho cô, kẻ dụ dỗ con gái nhà lành là kẻ tài ba, giỏi giang như TGD Tề Gia Minh, giấu kín thân phận đã kết hôn hoặc đã có người yêu, dựa vào những điều kiện thuận lợi như, có nhà, có xe, có tài, đẹp trai, chuyên cưa cẩm những cô gái nhà lành không có kinh nghiệm trong yêu đương. Hít một hơi thật sâu, Nhan Tiếu nghĩ đến chuyện cũ đáng buồn, bình tĩnh nói, dĩ nhiên rồi, những kẻ dụ dỗ con gái nhà lành như các anh, sau khi lừa được sẽ nói lời bi bi. Không phải hồi đầu anh liên tục nói bóng nói gió với tôi là cuối tuần bọn mình cùng đi tắm nước nóng ở khách sạn đó sao? Anh nghĩ rằng dù tôi có bị lừa nhưng vì công việc, miếng cơm manh áo tô sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt đúng không? Nghe vậy nụ cười lạnh trên môi Tề Gia Minh đột nhiên tắt lịm, trong tích tắc, dáng vẻ nho nhã trí thức ban nãy đã méo mó, biến dạng cà, nói một hồi, hóa ra cô muốn đe dọa tôi à. Nhan Tiếu không biết nói thế nào, tôi đã nói không phải, tại vợ anh phát hiện ra. Tề Gia Minh gật đầu, nhìn Nhan Tiếu một lượt từ đầu đến chân, lẩm bẩm, đúng vậy, tôi mướn cưa cẩm cô, thì đã sao nào? Những cô nàng có quan hệ mờ ám với tôi nhiều vô kể, có tình cảm với cô là nể mặt cô, tôi còn chưa sơ muối được gì từ cô. Sao? Định đến tống tiền tôi hả? Cô tưởng có người tin lời cô nói hay sao? Nhan Tiếu cảm thấy buồn nôn trước ánh mắt dò xét của Tề Gia Minh, nghe anh ta nói lại càng nóng gáy hơn, đang định mở miệng trả đòn thì cửa mở cạch một tiếng. Nhan Tiếu ngoái đầu nhìn lại, như bị sấy đánh trúng. Ô hát mi gốt! Thật không thể tưởng tượng, ba người hợp thành một màn kịch, lúc này đây nhân vật nữ chính cũng đã có mặt tại hiện trường, thật là hấp dẫn tuyệt vời. thế vị hôn thê xuất hiện. Tề Gia Minh nhanh chóng lấy lại phong độ hào hoa, vượt qua chỗ Nhan Tiếu đi thẳng ra cửa, dịu dàng nói, Mỹ Giai, em về rồi à. Vừa nãy nhân viên trực quầy nói em đi ra ngoài, anh ngồi đây đợi em, không ngờ Nhan Tiếu cũng có mặt. Trình Mỹ Gia cười như hoa, chân đi giày cao gót, không đếm xỉa gì đến Tề Gia Minh, đi thẳng đến gần bàn họp, lấy từ gầm bàn ra một chiếc hộp đen ngòm. Nhan Tiếu chưa kịp nhìn rõ thì Trình Mỹ Giai đã nhấn nút. Ngay lập tức, trong hộp liền vọng ra tiếng của Tề Gia Minh, tôi chưa sơ múi được gì từ cô. Sao, định lên tiếng tống tiền tôi hả? Hai tay Nhan Tiếu bịt chặt miệng sửng sốt, hóa ra đây chính là sản phẩm công nghệ cao trong truyền thuyết, máy. Ghi. Âm. Thấy vậy, mặt của Tề Gia Minh cũng cắt không còn một giọt máu, anh ta vừa lùi ra sau vừa lắp bắp. Mỹ Gia, em, nghe anh giải thích đã. Cô ta. Anh ta chưa nói dứt lời, Trình Mỹ Giai đã bình tĩnh ngắt lời, Nhan Tiếu. Nhan Tiếu sững sờ, ngoan ngoãn đứng thẳng người, dạ. Em đừng cười nhé. Nhan Tiếu chưa kịp tiêu hóa ý câu nói đã thấy khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy vẫn dễ thương, quyến rũ của Trình Mỹ Giai sa sầm, rồi cô ta rút ngay ra chiếc thắt lưng trên người ra. Giọng nói lúc nhanh lúc chậm, Nhan Tiếu chưa kịp phản ứng. Thì phút, một tiếng, phút đó cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tề Gia Minh đã vang khắp phòng đợi. Nhan Tiếu tay nắm chặt đi giọng, đúng như trời trồng nhìn chị Mảnh đánh ngừa y bằng thắt lưng. Cô nhìn hồi lâu, ánh mắt mới nảy lửa, miệng lẩm bẩm, nam tính quá. Hóa ra trên thế gian này cũng tồn tại nhân vật được gọi là nữ vương. Đôi khi Nhan Tiếu có cảm giác, yêu nghiệt văn dịch không mang tên Trình Giảo Kim quả là đáng tiếc. Bởi vì chuyên làm những chuyện người ta không thể ngờ tới. Nhan Tiếu đang ngồi trong phòng họp xem vở chị Mảnh đánh anh phụ tình bằng thắt lưng thì nghe thấy tiếng gầm gừ từ bên ngoài vọng vào, ngay sau đó cửa phòng hội nghị bật mở, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì Văn Dịch đã phá cửa xông vào, đá bay Tề Gia Minh đang bị đánh cho thoi thóp. Ngay lập tức màn kịch tra tấn bằng thắt lưng biến thành màn kịch thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đầu óc Nhan Tiếu chưa kịp chuyển kênh, miệng há hốc nói, dừng tay. Kéo Văn Dịch lại, Nhan Tiếu nhìn vẻ mặt hầm hầm của hắn rồi quát, bệnh dại của cậu lại phát tác rồi đấy. Tớ nhớ là đã đưa cậu đi tiêm phòng rồi mà. Thấy Nhan Tiếu vẫn còn tâm trạng để đùa, Văn Dịch bình tĩnh hơn rồi kéo Nhan Tiếu lại, cau mày hỏi, có phải tên khốn này ra tay với cậu rồi không? Hóa ra, lúc Văn Dịch ngồi ở ngoài đợi, đúng là hắn rất tò mò, muốn xem kịch hơn là lo lắng cho Nhan Tiếu, mãi cho đến khi tiếng gào rú trong xưởng sản xuất rượu vọng ra. Hắn mới giật mình nghĩ hình như bên trong có điều gì bất thường, phục anh này quá hê chít. Các niên trong xưởng sản xuất rượu đã được Trình Mỹ Giai dặn dò từ trước, bất luận nghe thấy gì đều không được phép vào phòng hội nghị. Mọi người nhìn thấy ông chủ tương lai và một cô gái xinh xắn lần lượt đi vào, ít nhiều cũng đã đoán được vấn đề nên đều không sửng sốt. Tuy nhiên, Văn Dịch lại tưởng tượng ra một màn kịch khác, sau khi bị niên trực quầy ngăn lại, Văn Dịch đã gầm lên, phá cửa xông vào như một con sư tử. Hiểu ra sư tình, Nhan Tiếu vừa thầm biết ơn sự bảo vệ chu đáo của Văn Dịch, vừa oán hận anh chàng Trình Giảo Kim này phá bỉnh màn kịch chị Mảnh xử lý thằng hèn bằng dây da, ngoái đầu lại, đang định xin lỗi Trình Mỹ Giai, bảo chị ấy cứ tiếp tục thì thấy nét mặt Trình Mỹ Giai sau lưng cô có gì khác thường. Kể từ lúc Văn Dịch vào phòng, Mỹ Giai không hề mở miệng. Lúc này đây ánh mắt Trình Mỹ Giai nhìn yêu nghiệt vừa bí ẩn, vừa quỷ quái. Cô cau mày chỉ vào Văn Dịch hồi lâu. Cuối cùng kêu thất thanh, Kiro. Văn Dịch đang dồn mọi sự chú ý vào Nhan Tiếu, nghe thấy người gọi phía sau bèn quay đầu lại, rồi hắn sững sờ, hóa đá ngay lập tức. Nhan Tiếu, người được coi là bình thường nhất trong phòng hội nghị hết nhìn Mỹ Giai rồi lại quay sang nhìn Văn Dịch, lập tức hiểu ra vấn đề. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa chứa đầy vẻ quen thuộc, thù hận, oán trách và cả ngôn ngữ thể hiện qua điệu bộ chân tay cứng đờ của yêu nghiệt. Vẻ mặt xúc động khó kiềm chế của Trình Mỹ Giai đã cho cô thấy rằng, hai kẻ này có gian tình. Quả nhiên không sai, việc đầu tiên mà Văn Dịch làm sau khi trở về với thực tại là lùi ra sau mấy bước, nụ cười giả lả, Kiro, nhận nhầm người rồi thì phải. Tôi không phải. Tên tiếng Anh của cậu ấy là Kiro. Văn Dịch chưa nói dứt lời, Nhan Tiếu đã bất chấp việc hắn là người quen của mình, bán đứng hắn. Văn Dịch nghiến răng. Nhan Tiếu liền nói thêm với vẻ dương dương tự đắc. Chính xác nghìn phần nghìn, mấy năm đi du học, cậu ta đều mang tên này, du học, nghe thấy vậy, Trình Mỹ Giai liền nheo mắt một cách đầy nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên, ở Mỹ à. Nhan Tiếu gật đầu như một cái máy, thế mà còn nói nhận nhầm người ư. Văn Dịch cắn chặt môi, nhìn hắn rất tội nghiệp, rồi hắn nơm nớp lùi ra sau mấy bước, em à, thực sự anh. Tôi còn nhớ trước ngực Kiro có một vết bất, Văn Dịch chưa nói dứt lời, Trình Mỹ Giai đã nhanh như cắt vứt ngay chiếc thắt lưng xuống định bước đến, xem chừng có vẻ như muốn cởi áo yêu nghiệt ngay lập tức để kiểm tra. Thấy vậy, Văn Dịch gào lên, lấy tay che ngực, nước mắt rưng rưng, đúng, anh chính là Kiro. Nghe xong, chị Mảnh lại không nhúc nhích gì nữa, đứng nguyên một chỗ khoanh tay trước ngực nhìn Văn Dịch chăm chú hồi lâu rồi lạnh lùng nói, thế bây giờ có phải cậu sẽ giải thích, tại sao khi đến khách sạn, điện thoại của cậu không liên lạc được nữa không? Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm cậu trong giới người Hoa. Nhan Tiếu mắt chữ A mồm chữ O. Nước Mỹ, khách sạn, ngay cả trên người yêu nghiệt có vết bớt do đâu đều biết. Nói như vậy. Ngay lập tức, trong đầu Nhan Tiếu phát họa ra một bức tranh không hài hòa cho lắm. Cô nhướng mày chớp mắt một cách đầy ẩn ý với Văn Dịch, đồng chí tốt lắm, vụ nợ tình còn để lại nước Mỹ à. Văn Dịch trợn mắt, biến, tất cả là do nhà ngươi hại ta. Nhan Tiếu trợn mắt đáp trả, đây cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Cậu đã quên vừa nãy đối xử với tớ như thế nào ở quán cà phê rồi à. Văn Dịch nheo mắt, về ta sẽ xử lý nhà ngươi sau. Nhan Tiếu nghiến răng, tớ cũng thế. Hai người đang giao chiến bằng mắt thì Tề Gia Miên, kẻ bí đá sóng xoài ra đất dường như chê vai diễn của mình quá ngắn, loạn choạng bò dậy, cầm chiếc răng giả vừa bị đánh bay, phẫn nộ nói, các người, là đống phân. Mặc dù bầu không khí rất căng thẳng nhưng Nhan Tiếu vẫn không kìm được liền phì cười, chỉ thẳng tay vào Tề Gia Minh nói, vật gờ đốc Tề Gia Minh, anh cao tay lắm. Cuối cùng anh cũng nhận ra được mình là đống phân, hay lắm, hay lắm. Chị Mảnh liếc nhìn đống phân sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, thôi, hôm nay tôi có một số việc gia đình cần giải quyết, hai vị cứ tự nhiên nhé. Nghe câu này, Văn Dịch như trút được gánh nặng nghìn cân, phi ngay ra cửa, vừa chạm vào nắm cửa đã nghe Trình Mỹ Giai nói, đợi đã. Nhan Tiếu ngoái đầu lại, chị Mỹ Giai còn việc gì nữa ạ, ừ. Trình Mỹ Giai vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn Nhan Tiếu, quan hệ giữa em và Kiro thế nào vậy? Ý, có phải cô ta đang ghen và lo ngại rằng quan hệ của họ bất thường không? Nhan Tiếu chớp mắt, vội xua tay nói, chị Mỹ Giai đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là bạn bè rất trong sáng thôi, hơn nữa, thật trùng hợp, từ tiểu học, cấp 2, cấp 3, đến đại học đều là bạn học. Dĩ nhiên rồi, vì không muốn thấy Trình Mỹ Giai hiểu lầm nên Nhan Tiếu không nói ra điều này. Nghe thấy vậy Văn Dịch đứng bên cạnh sững người, mở miệng định nói nhưng không thốt ra được lời nào. Trình Mỹ Giai nhướng mày, nói vậy em chắc chắn có cách liên lạc với cậu ấy đúng không? Vâng, chắc là như vậy, ừ. Trình Mỹ Giai vừa nói vừa móc điện thoại ra, đưa cho Nhan Tiếu nói, lưu số điện thoại của Kiro vào đây, nếu sau này tìm không được cậu ấy chị sẽ tìm em. Nhan Tiếu cảm thấy nghẹt thở, đón lấy chiếc điện thoại như thánh chỉ, bấm số DT, lưu vào máy không chút do dự. Chật, có câu nói thế nào nhỉ, bạn bè là để mang ra bán đứng. Bán đứng sau lưng chẳng là cái gì, bán đứng trước mặt mới là quân tử. Sau khi hai người rời khỏi xưởng sản xuất rượu, Văn Dịch đưa Nhan Tiếu về nhà. Vì vừa nãy được chứng kiến màn kịch quá hot, trên đường về Nhan Tiếu hào hứng miêu tả cho Văn Dịch nghe chị Mảnh Trí Dũng song toàn thế nào, lừa cô và Đống Vân, Tề Gia Minh vào phòng hội nghị, sau đó nhờ máy ghi âm mà biết được sự thật ra sao. Lúc nói đến cao trào của câu chuyện Trình Mỹ Giai nổi cơn thịnh nộ đánh Đống Vân, Nhan Tiếu càng cao hứng, phấn khích hơn, tay chân múa may bắt chước, nước bọt bắn ra tung tóe, ước gì có thể biến đoạn này thành bài thơ để ngâm cho Văn Dịch nghe. Nếu là bình thường nghe được câu chuyện hấp dẫn tuyệt đỉnh này, chắc chắn anh chàng yêu nghiệt Văn Dịch, người lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ quá thái bình, sẽ cười như nắc nẻ, sẽ đế thêm vài câu. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, bất luận Nhan Tiếu nói cười rôm rã thế nào, cổ họng đã khát khô, Văn Dịch vẫn im lặng không hé nửa lời. Tinh thần khá lặng lẽ. Sau khi kể hết câu chuyện, Nhan Tiếu uống vội một ngụm nước khoáng, rồi nhìn lén Văn Dịch qua gương xe treo. Sao vậy đồng chí, vui quá hóa buồn à? Vừa nãy không phải cậu đòi tớ giới thiệu chị Mỹ Giai cho cậu sao? Đó, bây giờ thì thấy rồi đấy, hóa ra hai người quen nhau. Mấy chữ hai người quen nhau được Nhan Tiếu nói từng chữ một, giọng mờ ám. Văn Dịch như người bị túng đuôi, la lớn, tớ vui quá hóa buồn ư. Đùa gì vậy, tớ vui cái gì, buồn cái gì? Nhan Tiếu lắc lư cái đầu, chậm rãi nói, vui vì hôm nay trùng phùng, buồn vì người ta có tình mới. Hai, nhưng thôi cậu đừng sốt ruột, xem ra anh chàng Tề Gia Minh đó cũng sắp bị đá rồi, cậu cố gắng lên. Nghe được câu này, mặt mày Văn Dịch rầu rĩ, ấm ức nói, Tiếu Tiếu, thực ra tớ và cô nàng Trình Mỹ Giai đó. Thôi, thôi, thôi. Nhan Tiếu ngắt lời Văn Dịch. Con người tớ thế nào cậu cũng biết, từ trước tới nay không nhòm ngó chuyện đời tư của người khác. Đây là chuyện riêng của cậu, cậu không cần kể với tớ đâu. Nhìn bộ dạng bất cần của Nhan Tiếu, Văn Dịch hận đến tận xương tủy, gằn từng chữ một, thật ra, chuyện này cậu có thể nghe. Nhan Tiếu lườm một cái, tớ không muốn nghe. Văn Dịch nổi khùng gầm lên, cậu cần phải nghe, Tiếu Tiếu, tớ cảm thấy tớ cần phải giải thích cho cậu nghiệp giữa tớ và Trình Mỹ Giai. Đừng. Tốt nhất đừng, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực với vẻ rất khoa trương. Tình sử của cậu thì phong phú rồi, tớ bị nghe nhiều đến nỗi phát ngấy từ lâu. Xin cậu đừng hủy hoại hình ảnh nữ vương của chị Trình Mỹ Giai trong lòng tớ. Văn Dịch nghiến răng ken két, gân xanh trên trán giật giật, tớ đã nói không phải như cậu nghĩ đâu, hồi ở Mỹ, tóm lại không như những gì cậu nghĩ. Tớ và Trình Mỹ Giai càng không có chuyện như cậu tưởng tượng, Nhan Tiếu giả vờ thần người ra nhìn lên trời. Chuyện mà tớ tưởng tượng. Chuyện gì vậy? Hình như tớ chẳng tưởng tượng gì cả, cậu. Nhan Tiếu, chưa dứt lời, Văn Dịch đã gầm lên, ngón tay nắm lấy vô lăng trắng bệch, mẹ kiếp, cậu đừng giả vờ giả vịt với tớ nữa. Văn Dịch sinh ra trong một gia đình gia giáo, mặc dù không được di truyền chỉ số IQ cao từ mẹ, nhưng cũng là người biết suy nghĩ, thực sự hiếm khi nói bậy như vậy, do chị này chọc cho anh điên vui vẻ. Văn Dịch hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình bình tĩnh lại, vừa không kiềm chế nổi bèn liếc Nhan Tiếu ngồi như trời trồng bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, Nhan Tiếu lúc nào cũng vậy. Chỉ cần gặp những chuyện mình không thích là không thèm nhắc đến, coi như nó không tồn tại, rất cao thủ. Cho dù trong lòng buồn chán đến đâu, khó chịu đến đâu, bề ngoài Nhan Tiếu vẫn nói cười rôm rã, tỏ ra mình là người rất vô tâm, vô tính. Thời còn học sinh, ông ngoại Nhan Tiếu đột ngột qua đời, Văn Dịch và ông ngoại hắn là giáo sư Văn đã đến chia buồn. Trong đám tang, Nhan Tiếu khóc lóc thảm thiết, nhưng ngày hôm sau vẫn đi học bình thường. Buổi chiều, lũ con gái trong lớp biểu diễn tiết mục văn nghệ, Văn Dịch tưởng nhà Nhan Tiếu có chuyện buồn như vậy, chắc chắn cô ấy không còn đầu óc nào tham gia. Ai ngờ chương trình bắt đầu, cô nàng lại mặc váy trắng trên sân khấu, cười tươi hơn bất kỳ ai. Lúc đó Văn Dịch không hiểu, rõ ràng là trong lòng Nhan Tiếu rất buồn, ngay cả lúc nhìn ảnh ông ngoại cũng khóc ngất, sao bề ngoài lại giả vờ được như vậy. Nhưng giờ hắn đã hiểu, đây chính là làm mặt lạnh. Bề ngoài mặt lạnh như tiền, bên trong đầy ắp tâm trạng. Trong 10 gã đàn ông thì hết 11 ông thích làm mặt lạnh, nhưng trong 100, 1000 cô gái, tìm một cô thích làm mặt lạnh như Nhan Tiếu quả thực là vô cùng khó khăn. Hắn không biết Nhan Tiếu có phải là con gái hay không, anh này, ăn con người ta không còn gì mà còn nói câu này. Chẳng phải con gái được làm từ nước đó sao, cảm thấy ấm ức, buồn chán hoặc không vui đều khóc một hồi. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, Nhan Tiếu có biết khóc hay không? Tại sao lúc nào cũng tỏ ra vô tâm, vô tình như vậy? Văn Dịch cố gắng dịu giọng nói, Tiếu Tiếu, có phải cậu giận vì tớ không kể cho cậu nghe chuyện ở Mỹ không? Nhan Tiếu chớp mắt liên tục giả nai, sao lại giận chứ? Văn Dịch đã định tung chưởng rồi, nhưng vẫn hạ giọng nói, đúng vậy, tớ thừa nhận tớ không ra gì. Nếu cậu muốn biết chuyện của tớ và Trình Mỹ Giai thì cậu cứ hỏi, tớ sẽ kể hết cho cậu nghe. Nhan Tiếu ngập ngừng một lát nhìn Văn Dịch nói, thật hả, thật, Văn Dịch bình thản gật đầu, vui như mở cờ trong bụng, hắn nói gì nhỉ? Hắn nói gì nhỉ? Hắn biết là Tiếu Tiếu quan tâm tới chuyện đó, cố tình né tránh chủ để về Trình Mỹ Giai không phải là do không muốn biết, mà vì ghen. Ha ha. Ghen chứ sao, một từ tuyệt vời, dễ thương làm sao. Văn Dịch vừa nghĩ vừa nhìn Nhan Tiếu chăm chú bằng ánh mắt tóe lửa nhưng chỉ thất đối phương đưa tay sờ cằm, vẻ trầm tư, chuyện tình một đêm, phi công trẻ lái máy bay bà già, yêu rồi hành hạ nhau, cũng hay đó nhỉ, chà nhưng không biết gần đây độc giả còn thích đề tài nào nữa hay không. Văn Dịch ngoác mồm ngơ ngác, gì cơ, hả, Nhan Tiếu ngẩng đầu, vẻ mặt rất chăm chú. Cậu không biết à? Gần đây tự nhiên tớ lại muốn viết tiểu thuyết, đang ở trong giai đoạn tìm đề tài. Nếu cậu vẫn muốn kể cho tớ nghe chuyện của cậu với chị Mỹ Giai. Hê hê, có đề tài thì đừng để phí. Văn Dịch suýt ngất, suýt thì đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Bên này Nhan Tiếu vẫn đang tư lự, cách nói phi công trẻ lái máy bay bà già e rằng hơi cũ, hay là quật ngã chàng cỏ non. Nói đến đây, mắt Nhan Tiếu bỗng nhiên sáng lên, cô vỗ tay đánh đốc một cái rồi tiếp tục, đúng. Chính là cái này. Mặc dù so với đề tài phi công trẻ lái máy bay bà già chỉ là bình mới rượu cũ, nhưng hiện nay gái đẹp thích nhất là được cặp với các chàng trai trẻ để ăn cỏ non. Cũng phải, 3 năm về trước không phải cậu là cỏ non đó sao? Vì yêu thầm chị Mảnh mà cậu mò tới quán bar mà chị ấy thường đến để làm thêm, và trong một đêm trời tối như hũ nút, hai người đã xảy ra chuyện tình một đêm, sau đó cậu bỏ đi. Chật! Nhan Tiếu chưa kể xong câu chuyện, nhưng không thể chịu đựng được nữa. Cậu bạn, cỏ non, liền phanh gấp, Nhan Tiếu hú hồn trước cú phanh bất ngờ, hai tay phải bám chặt mới không bị bay ra ngoài. Một lúc sau, Nhan Tiếu nhìn kẻ gây sự, chưa biết ai nổ súng trước á vui vẻ. Máu nóng bốc lên đầu, 4 chữ, cậu làm gì vậy, chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu bạn cỏ non đã nảy lửa, hắn nói rất ngắn gọn, xuống xe, ô hay, sao anh co giết chị ấy nhỉ, làm như vậy nhẹ quá à. Nhan Tiếu cảm thấy bị mất mặt, quá mất mặt. Mức độ mất mặt chỉ thua lần bị đám con trai bao vây dưới gốc cây buộc phải leo lên cây hồi nhỏ, thật sự là mất mặt vô cùng. Sống ở trên đời đã hơn 20 năm, mặc dù cô không phải là sắc nước hương trời, ai gặp cũng yêu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị con trai đuổi xuống xe. Hơn nữa, điều nguy hiểm nhất là, anh chàng này lại là Văn Dịch. Nhan Tiếu xách túi, đứng dưới đường trong gió lạnh, nét mặt vẫn chưa hết ngơ ngác. Liếc nhìn anh chàng Văn Dịch mặt mày hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác trên xe, Nhan Tiếu vẫn giả bộ ngây thơ vô tội, đuổi tớ, xuống xe làm gì? Văn Dịch nắm chặt vô lăng, nghĩ chỉ muốn chết, Nhan Tiếu, cậu không nói được câu nào nghiêm túc với tớ hay sao? Nhan Tiếu ngơ ngác, những câu tớ nói với cậu đều nghiêm túc cả. Nghe thấy vậy, Văn Dịch thực sự nổi giận, hắn gầm lên như con sư tử lên cơn, tớ không muốn nghe cậu nói gì về tiểu thuyết. Cậu thử giả vờ ngờ nghệch lần nữa cho tớ xem nào. Nhan Tiếu, xí, một tiếng nói, cậu mới ngờ nghệch. Cả nhà cậu ngờ nghệch, xin lỗi giáo sư Văn, cháu thực sự không có ý chửi ông, nhưng thực sự cháu trai ông quá tồi tệ. Nhan Tiếu nghiến răng nheo mắt nói, cậu nổi có gì chứ? Gần đây hơn một tí là cậu là phá hoại các cuộc gặp gỡ của bản cô nương. 5 lần rồi, đúng 5 lần. Tớ không so bì, tị nạnh với cậu. Bây giờ cậu lại còn hại tớ sắp mất việc, tớ đều không giận. Cậu lại còn nổi cáo nữa à? Nghe xong câu này, Văn Dịch đã tuyệt vọng thật sự. Nếu Nhan Tiếu cô giả vờ ngờ nghệch thì mình ngờ nghệch thật rồi. Văn Dịch tứ đến run người, nghiến răng ken két, gật đầu nói, được, giỏi lắm. Nhan Tiếu, có phải trong tiểu thuyết của cậu thường xuyên có tình tiết nguyện vọng nữ chính bị đuổi xuống xe, hả? Văn Dịch tiếp tục mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời. Không phải muốn tớ cung cấp tài liệu cho cậu đó sao? Bây giờ bản thiếu gia sẽ giúp cậu, nói xong, không đợi Nhan Tiếu phản ứng gì, Văn Dịch rồ ga lao vút đi. Nhan Tiếu hít khói xe, hậm hực nhìn theo. Đây chắc chắn là ngày xui xẻo nhất. Từ chuyện hẹn hò anh chàng mặt mụn đến chuyện bị hiểu nhầm là người thứ ba, từ việc chứng kiến tận mắt nữ vương đánh người đến chuyện bị yêu nghiệt đuổi xuống xe, Nhan Tiếu đoán rằng mọi xui xẻo của cô năm nay đều dồn hết vào ngày hôm nay. Cũng còn may là mặc dù tức giận, nhưng yêu nghiệt vẫn tống cô xuống một đoạn đường không vắng lắm. Nhan Tiếu nhanh chóng bắt được xe về nhà, đang định vào nhà tắm nước nóng một cái thì nhìn thấy Thái Hậu đứng lù lù trước cửa nhà. Hóa ra, nửa năm trước, cha mẹ Nhan Tiếu đã chuyển sang nhà mới để ở vì khu nhà tứ hợp viện, hình thức chung cư vây lại theo 4 hướng ở giữa có sân chung, của gần cơ quan nên Nhan Tiếu sống một mình trong nhà cũ. Hàng tuần, sau khi các hoạt động hẹn hò với các anh chàng do mọi người mai mối giới thiệu kết thúc, Nhan Tiếu liền chủ động gọi điện thoại cho Thái Hậu, báo cáo tình hình, chắc hôm nay chưa nhận được DT của Nhan Tiếu nên Thái Hậu đã đích thân giá lâm. Vào nhà, Nhan Tiếu kính cẩn mời trà Thái Hậu rồi lắp bắp nói, mẹ, cuộc hẹn hôm nay. Chưa nói dứt lời, Thái Hậu đã khua tay tay nói với vẻ đã nắm được tình hình, không thành hả. Nhan Tiếu không biết phải nói gì liếc nhìn trần nhà. Nếu yêu nghiệt không xuất hiện bất thình lình thì có thể anh chàng mặt mụn đó đã chấm mình. Nghĩ đến đây, Trong đầu Nhan Tiếu hiện ra khuôn mặt điển trai chi chít mụn của anh chàng đó, cô rùng mình, sởn hết gai ốc, nói, con cảm thấy tính cách của bọn con không hợp nhau. Nghe thấy vậy, Thái Hậu liếc cô bằng ánh mắt rất khinh bỉ, người ta không ưng mày hả? Cuối cùng ngay cả lái xe đưa mày về người ta cũng không thèm, đừng tưởng mẹ không nhìn thấy, vừa nãy mày đi taxi về. Nhan Tiếu chỉ muốn đâm đầu vào tường lần nữa, nếu nói với Mami rằng cô bị người khác tống ra khỏi xe thì liệu bà có ý định nhét cô trở lại trong bụng để đút lại hay không? Dừng một lát, Nhan Tiếu đang định giải thích thì Thái Hậu đã khua tay nói, thôi, thì đằng nào mẹ cũng chẳng kỳ vọng được gì ở mày. Hôm nay mẹ đến để trao đổi với mày việc khác. Nghe câu này, Nhan Tiếu rất ngạc nhiên, còn chuyện gì quan trọng hơn mỗi tuần đi gặp các anh trai một lần. Chỉ thấy Thái Hậu đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai, mới vẫy tay gọi con gái lại nói khẽ, mẹ có một khoản tiền riêng, sợ ba mày biết nên muốn cất ở đây. Nhan Tiếu liền hiểu ngay ra vấn đề, phụ nữ mà, dù già hay trẻ đều thích có quỹ đen phòng lúc cần dùng đến, nhưng nếu số tiền này bị ba phát hiện ra thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, chính vì thế Thái Hậu mới nghĩ đến mình. Nhan Tiếu cười khi nói, hóa ra là vậy, mẹ để ở đây cũng không được miễn phí đâu đấy, con phải thu tiền công. Thái Hậu nghiêm mặt, hừ một tiếng nói, đừng có được đà lấn tới, mẹ chỉ có mỗi mình mày, sau này chết đi, cái đó không phải của mày thì của ai? Nhan Tiếu vừa thổi trà cho nguội vừa nói, bao nhiêu mẹ? Thái Hậu ngừng một lát rồi nói từng chữ một, 800.000 NDT. Hả? Ngay lập tức Nhan Tiếu phun nước trà phì phì, suýt thì bị sặc, cô vừa ho vừa nhìn Thái Hậu bằng ánh mắt sửng sốt, la lớn, mẹ bảo nhiêu cơ? 8. U. Nhan Tiếu nói chưa dứt đã bị Thái Hậu bịt chặt miệng, hạ thấp giọng nói nhỏ thôi, đừng để hàng xóm nghe thấy. Nhan Tiếu cố dằn ra, vẫn chưa hết sửng sốt, trợn mắt hỏi, mẹ không làm gì phạm pháp đó chứ, cha mẹ Nhan Tiếu đều là công nhân bình thường, hiện tại ngoài ngôi nhà cũ mà các cụ để lại, hai ông bà chắc bóp cả đời mới mua được căn hộ mới. Căn hộ đó đã gần như ngốn toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà, vì thế đột nhiên nghe Thái Hậu nói còn giữ 800.000 NDT tiền tiết kiệm, Nhan Tiếu khó mà giấu được vẻ kinh ngạc. 800.000 chứ đâu có ít, đó đâu phải tiền riêng nữa mà là khoản kết xù. Nhan Tiếu nhìn mẹ chầm chầm với ánh mắt khó tin, rụt rè hỏi, chắc chắn là mẹ đang nói đồng NDT chứ không phải yên Nhật đó chứ. Nghe vậy, Thái Hậu đại nhân liền lườm con gái với ánh mắt khinh thường, sau đó chậm rãi trình bày nguyên do. Hóa ra, khoản tiền 800.000 cũng được coi là tự dưng mà có. Nhan Tiếu có bà dì họ tính nết rất kỳ quái, không có con cái, sau khi chồng mất chỉ sống một mình. Tổ dân phố khuyên bà nhiều lần nên vào viện dưỡng lão nhưng bà vẫn bám lấy ngôi nhà cũ không chịu đi. Cộng với tính nết quái đản, cáo bẳn của bà dần dần hàng xóm không ai quan tâm đến bà nữa. Mẹ Nhan Tiếu cũng không ưa gì người họ hàng xa này. Bà dì này gia cảnh khá giả, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, thấy mẹ Nhan Tiếu nghèo hèn, thua kém gia đình bà nên cũng không qua lại nhiều. Một năm trước, Thái Hậu về quê thăm họ hàng, tiện đường ghé thăm bà dì. Ai ngờ đúng lúc bà cụ ốm liệt ở nhà không mò dậy được. Mẹ Nhan Tiếu là người ác khẩu nhưng không ác tâm, gặp cảnh này lại mềm lòng, ở lại bệnh viện lo liệu mọi việc. Chắc chắn là có phàn nàn kêu ca, nhưng cuối cùng vẫn chăm sóc bà cụ đến khi ra viện. Sau đó, Thái Hậu khuyên bà cụ nên tìm người chăm sóc, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có người ngó ngàng. Ai ngờ, nghe Thái Hậu nói vậy liền cầm gậy đuổi Thái Hậu ra khỏi nhà, Thái Hậu giận run người. Thề không bao giờ để tâm tới bà cụ nữa. Nhưng Tết về quê, Thái Hậu vẫn bảo Nhan Tiếu đến thăm bà cụ. Nhan Tiếu vẫn còn nhớ chuyện đó, lúc chỉ cảm thấy bà cụ ít nói, nhà bà cụ rất cổ kính, to đẹp, ngoài ra không còn ấn tượng nào khác. Mãi cho đến đầu năm nay, mới nghe Thái Hậu nói bà dì đã mất. Nghe mẹ kể, Nhan Tiếu đoán mò, lẽ nào là do bà dì cảm kích mẹ lần đó chăm sóc bà ta nên mới để lại tài sản cho mẹ. Thái Hậu lắc đầu, hắn giọng đáp, thực ra lần đó là bà cụ, tự tử. Nhan Tiếu há hốc miệng, Thái Hậu vẫn đang sụp sịp, một bà cụ cô đơn không nơi nương tựa, thì dù bên cạnh là núi vàng núi bạc thì để làm gì? Lần đó khi mẹ Nhan Tiếu đến thăm bà, chắc đó là lúc bà cụ tuyệt vọng, đau khổ nhất nên đã lựa chọn con đường tự tử. Thái Hậu đưa bà cụ đến biện, giữ tiếng cho bà cụ với họ hàng, không nhắc gì đến chuyện tự tử. Thái hậu khuyên bà cụ tìm người chăm sóc, thực ra cũng là vì sợ bà lại tự tử lần nữa. Nhưng vì bà cụ sống một mình đã lâu, cảnh giác với người khác, cảm thấy thái hậu tốt với mình cũng chỉ vì muốn chiếm ngôi nhà mà tổ tiên bà để lại. Chính vì vậy mà bà cụ đã bêu rếu thái hậu trước mặt họ hàng, nói sau khi chết sẽ tặng ngôi nhà cho chính quyền địa phương, mọi người đừng có mơ moi được một đồng xu của bà. Thái hậu thấy rất mặt trước họ hàng, bà ngoại Nhan Tiếu cũng trách thái hậu nhiều chuyện, lúc nào thái hậu mới thề không thèm quan tâm tới chuyện sống chết cảo bà gì nữa. Kết quả là đến Tết, thái hậu vẫn mềm lòng, sai Nhan Tiếu và đám anh em họ của bà đến thăm, chắc đến lúc này bà cụ mới hiểu ra tấm lòng của con cháu. Sau khi chết, theo di chúc của bà để lại, mọi người đã tặng ngôi nhà tứ hợp viện cho chính quyền địa phương để làm điểm du lịch, còn hòm đựng của hồi môn để lại cho thái hậu. Nhan Tiếu cau mày, của hồi môn là gì mà đáng tiền vậy mẹ? Thái hậu liền biểu môi, trong chiếc hòm đó đựng toàn đồ cổ của bà khi lấy chồng. Mẹ không hiểu liền nhờ người vùng đó bán, chia cho ông ấy một ít tiền, rồi cho bà ngoại con một ít, trừ đi các khoản thuế, cuối cùng còn lại ngần này. Suýt nữa thì Nhan Tiếu đánh rơi cầm xuống đất. Số tiền kết xù tự dưng mà có. Còn khó tin hơn cả trúng xổ số 5 triệu NDT. Thảo nào bà gì sợ người khác nhòm ngó tiền của bà, nếu cộng cả ngôi nhà xây từ thời nhà Thanh thì tổng vốn liếng của bà cụ là bao nhiêu nhỉ? Nhan Tiếu vẫn đang bấm ngón tay tính, thái hậu đã gạt phắt, mắng, mẹ phải cảnh báo mày trước, chuyện này tuyệt đối không được để ba mày biết. Gần đây ông ấy mê chơi chứng khoán, kêu là tập đoàn này, công ty nọ đang lên như diều gặp gió, còn định gộp cả số tiền sau này mua đồ nữ trang cho mày vào. Nếu để ông ấy biết mấy trăm ngàn NDT này thì hừ. Nhà mình chắc phải hít khí trời mà sống thôi con ạ. Nghe vậy, Nhan Tiếu vội gật đầu. Từ nhỏ, cách giáo dục của Thái Hậu đối với cô là không bao giờ có chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống, nếu có rơi xuống cũng chỉ là bánh nhân tẩm thuốc độc thôi. Chính vì vậy Thái Hậu rất cẩn trọng trước vấn đề chơi chứng khoán, chỉ sợ số tiền vất vả kiếm được biến thành con số không. Bây giờ tự nhiên bà lại có số tiền này, thà là ôm chúng rồi chết theo chúng chứ không chịu mang ra để chồng mình chơi chứng khoán, đây cũng là điều dễ hiểu, hợp tình hợp lý. Tất ở chỗ cô cũng được coi là an toàn. Chỉ có điều. Nhan Tiếu khẽ cau mày, mẹ cất sổ tiền này chỗ con không có vấn đề gì cả, nhưng mẹ định giải quyết thế nào? Lẽ nào cứ để ở nhờ kiếm số lãi còm hay sao? Nghe xong câu này, Thái hậu đại nhân nhếch mép cười rất bí hiểm, đợi thời gian tới ba mày đi công tác. Mẹ sẽ đưa mày đi xem nhà, hả? Nhà để ở sau khi lấy chồng sớm muộn gì cũng phải mua, đây cũng được coi là đầu tư. Hôm nào mày cùng mẹ đến thăm mộ bà dì và thắp hương cho bà, căn nhà này mày có được là nhờ bà mở lòng từ bị. Nhan Tiếu. Đó, nói một hồi cũng quay về chuyện lấy chồng. Mẫu hậu thật là kinh khủng.